nhưng y lại không đủ dũng khí đi biên ải khó khăn ở phương Bắc và Tây Lương. Vì vậy, y chỉ có thể làm một khách khanh ở trong phủ Vương Hầu. Đương nhiên, nói dễ nghe là khách khanh, nói khó nghe chính là hộ vệ. Cuộc sống như vậy y cũng không hài lòng. Nhưng trên đời này lại có người nào có thể chân chính sống theo tâm ý của mình đây? Y lúc nào cũng tự an ủi mình như vậy. Nhưng cũng may, vài chục năm tìm tòi lăn lộn, y trải qua vô cùng nguy hiểm rốt cuộc đạt tới thiên thính cảnh vào 2 năm trước. Với tu vi như vậy rốt cuộc y trở thành giáo tập trong một học viện ở Trường An. Đối với một nam nhân gần 50 tuổi mà nói cảnh ngộ như vậy thật ra cũng không tính quá tốt. Nhưng nhìn lên thì chưa đủ, nhìn xuống đã có dư. Huống chi trong nhà y còn có một thê tử hiền lành tuy rằng không xinh đẹp. Dưới gối cũng có một nhi tử hiếu thuận mặc dù tư chất không thông minh lắm. Bởi vậy y cảm thấy tình trạng hiện nay của mình đã đầy đủ. Cho nên lúc đầu viện trưởng gọi đi làm chuyện này, y từ chối. Đó cũng không phải một chuyện tốt. Cũng không phải... Y mất đi lương chi đi làm việc ức hiếp kẻ yếu. Ở Trường An tìm tòi lăn lộn gần 30 năm, y sớm đã rõ ràng, nơi này bên ngoài ca múa mừng cảnh Thái Bình, bên trong không cho phép nửa phần nhân từ nương tay. Lúc trước y từ chối chuyến này dù điều kiện làm y hài lòng, ngay cả con cháu y cả đời cũng không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là Thiên Lam Viện. Dù cho bây giờ bên ngoài nói Thiên Lam Viện suy nhược cỡ nào, nhưng Thiên Lam Viện trước sau vẫn là Thiên Lam Viện. Dù có một ngày, truyền nhân cuối cùng chết hết, nó chỉ còn lại một tòa xác trống rỗng, thì nó như cũ vẫn là Thiên Lam Viện. Tuyệt đối không phải là địa phương mà y có thể nhúng chàm. Y một khi nhận chuyện xui xẻo này, đừng nói Thiên Lam Viện sẽ đối với y như thế nào, ngay cả dân chúng thành Trường An mắng y cũng đủ vạn kiếp bất phục. Có câu là tiếng đời đáng sợ, đến lúc đó, chớ nói phía sau y là học viện bài danh trên 50, cho dù viện trưởng Liêm Bán Thành của Bát Hoang Viện tự mình đứng ra, chỉ sợ cũng không giữ được oai. Vì vậy, y tự nhiên không dám nhận việc kém như vậy, tiền tài nhiều hơn nữa, cũng cần có mạng để xài, đạo lý đơn giản như vậy y hiểu được, nhưng cuối cùng y vẫn tiếp nhận chuyện này, bởi vì y từ chối viện trưởng đến ngày thứ 3. Y bỗng nhiên có chút không khỏe, đầu đau muốn nứt, bước chân không vững, trên trán còn thỉnh thoảng có mồ hôi chằng chịt. Đây đối với một vị thiên thính cảnh mà nói là chuyện rất kỳ quái. Y đã tìm một vị y sư nổi danh trong thành Trường An xem bệnh, mà đến bây giờ y vẫn nhớ kỹ lời vị y sư kia nói với mình. Thuở nhỏ dùng võ, đột phá bình cảnh tích tụ, lâu năm sơ suất không kiểm tra, do uất ức khốn khổ tạo thành độc. Hôm nay, độc đã nhập vào xương, hết cách cứu chữa. Y sư nói ý tứ rất đơn giản, chính là lúc y còn trẻ cưỡng ép đột phá cảnh giới chồng chất nội thương, lại không có điều trị, thời gian lâu dài, đến hôm nay nội thương bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của oai. Nói đến chuyện này rất kỳ quặc. Y bên này vừa từ chối việc viện trưởng phân phó, quay đầu lại y liền mang trọng bệnh. Khi y nghe được tin này thì tâm thần bất an, cũng không bận tâm nguyên nhân gì nữa. Đêm hôm đó y uống say mềm về phòng. Đến ngày hôm sau, y thu dọn hành trang và đạo cụ xong, đi vào phòng viện trưởng, quỳ trước mặt gã, thỉnh cầu gã đem việc tồi tệ kia giao cho oai Trường An là một tòa hoàng thành ăn tươi nuốt sống. Cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, muốn sống sót ở nơi này cần có chút trông nom. Vì vậy hôm nay y đi tới tòa học viện mình nhớ mong từ thời thiếu niên, dựa theo kế hoạch, đả thương Mục Quy Vân tiếp đấu. Đương nhiên, việc này còn chưa đủ, y phải dẫn được vị truyền nhân Thiên Lam Viện mà gần đây nổi tiếng trong thành Trường An xuất hiện. Vì vậy, y không tiếc ra tay lần nữa với vị tiểu hầu gia phương Bắc thân phận hiển hách. Vợ con y đã được sắp xếp ổn thỏa, mang theo tài phú kinh người suốt đêm ra khỏi thành Trường An. Y cũng đã nhớ kỹ lời khai sau khi giết chết thiếu niên kia. Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, mà một người sẽ chết tự nhiên không có sợ hãi gì đáng nói. Quản ngươi Vương Hầu tướng quân, hoàng thân quý tộc, giờ phút này cũng chỉ thường thôi. Vì vậy kiếm của y mang theo sát ý lăng liệt đâm tới vị tiểu hầu gia. Thất phu, ngươi dám. Lúc này,

Cổ gia Bắc Địa lại ở phương xa. Bọn họ thì sợ gì một tên tiểu bối. Vì thế, sắc mặt Âm Sơn Trọc trở nên âm lãnh. Một luồng linh lực màu đen hóa thành móng vuốt sắc bén chộp đến Cổ Tiễn Quân. Cổ tiểu hầu gia đã hồ đồ ngu xuẩn như vậy, tại hạ đành đắc tội. Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Sói của phương Bắc một chảo kia khí thế to lớn, nét mặt Cổ Tiễn Quân thay đổi, đẩy ra trường kiếm, kiếm khí như cầu vồng. Một kiếm kia đối với tu sĩ thái nhất cảnh mà nói chính là khí thế mênh mông, nhưng Âm Sơn Trọc lại là cao thủ hồn thủ cảnh. Kiếm này nhìn như lăng liệt nhưng dưới một chảo của lão lập tức bị phá vỡ. Bàn tay lớn từ linh lực hóa thành một cái đã bắt được. Trong lòng Âm Sơn Trọc cười gần nói, đắc tội Cổ tiểu hầu ra rồi, âm mộ không dám tổn thương nên chỉ có thể vây khốn ngươi, ngươi chịu khó lưu lại chỗ này một chút. Lão nói như vậy, trong lòng khẽ động thì bàn tay lớn từ linh lực kia xách lên thân thể của Cổ Tiễn Quân. Loại thủ đoạn phóng ra linh lực không nhờ ngoại vật cần thần thức rất mạnh, từ trước đến nay là sở trường của nho sinh. Võ sinh mặc dù không tu thần thức nhưng theo cảnh giới tăng lên, đặc biệt là đến hồn thủ cảnh thì thần thức mạnh hơn võ sinh cảnh giới thấp rất nhiều. Vì thế tu sĩ đến cảnh giới này có thể dùng thần thức thúc giục linh lực phóng ra ngoài cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng chiêu thức như vậy chỉ đối phó với những tu sĩ có cảnh giới thấp hơn bản thân rất nhiều. Với người cùng cấp thì tác dụng rất nhỏ bé. Nhưng đối phó với Cổ Tiễn Quân chỉ thái nhất cảnh là quá đủ rồi. Ít nhất đáy lòng của Âm Sơn Trọc cho là như vậy. Nhưng có một đạo lý rất đơn giản lão lại không suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì có câu gọi là mã tầm mã ngưu tầm ngưu, người chung chí hướng thì cùng một chỗ. Tô Trường An chỉ có tụ linh liền đánh bại cửu tinh, phồn thần có thể chiến thiên thính. Cổ Tiễn Quân mặc dù không so được với Tô Trường An, nhưng với thủ đoạn tùy ý như vậy của Âm Sơn Trọc lại muốn vây khốn nàng hẳn là đánh giá quá thấp thiên phú vị tiểu hầu gia Bắc Địa có thể so với Mục Quy Vân rồi.